Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên vào nhóm, Lưu Cầm đã mua rất nhiều bản nhạc khẩu cầm, chuẩn bị học từ căn bản thời na, rất vui vì bạn mình đã chọn con đường này thì phải kiên trì đi đến cùng. Lưu Cầm dùng chiếc khẩu cầm mới mua để luyện tập, mỗi khi học xong một bản nhạc mới, không dám thử với người khác, cô đều tìm thời na, dùng chiếc khẩu cầm quỷ dị đó thổi một lần. Cũng là sợ nó đột nhiên gây ra ảnh hưởng xấu. Dù sao chiếc khẩu cầm này chưa chủ động chọn Lưu Cầm, nên một số đặc tính vẫn chưa bộc lộ. Nhưng Lưu Cầm không nóng vội, trước khi phát huy tác dụng, cô phải nắm vững căn bản, thành thạo âm luật, đạt đến mức không cần bản nhạc cũng có thể chơi ngẫu hứng. Đây là yêu cầu tối thiểu cô đặt ra cho bản thân. Đúng lúc hai người thưởng thức bản nhạc, nhóm tiểu đội đốt nến yên lặng suốt mấy ngày bỗng có tin nhắn. Lục Ngũ, Thời Lục, em gái, dạo này em có ra ngoài không? Thời Lục, ai chả ra ngoài hàng ngày, đâu phải siêu trùng ở nhà. Lục Ngũ, thảo nào dưới khu em có chuyện. Thời Lục, chuyện gì vậy? Mặt kinh ngạc, Trịnh Tứ, hình ảnh. Đây là bức ảnh trông rất quen thuộc, Thời Na vội mở ra xem. Địa điểm chính xác là trong khu nhà cô, ngay dưới tầng nhà Thời Na. Lưu Cầm cũng lập tức biết chuyện gì xảy ra, trong lòng bỗng hoang mang. Nghĩ đến chiếc khẩu cầm quỷ dị trên tay, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Vốn nghĩ trốn ở đây có Thời Na giúp trông chừng, không nên xảy ra chuyện, nào ngờ hộ dân phía dưới lại bị liên lụy. Dù sao với vụ án hình sự thông thường, Lục Ngô họ cũng không thông báo cho hai người, chỉ khi sự việc đặc biệt mới nói trong nhóm. Rõ ràng, đây là một sự kiện quỷ dị, xảy ra ngay dưới nhà cô. Lưu Cầm hoảng sợ nhìn Thời Na, nếu xác nhận là do ảnh hưởng của tiếng khẩu cầm, cô sẽ trở thành kẻ G, I, E, C người. Thời Na, đều là do mình. Nếu cô không kiên quyết giữ chiếc khẩu cầm này, đã không thổi nó ở nhà Thời Na, cũng sẽ không liên lụy người khác. Đừng nói bậy, trước đây ở đây cũng từng xảy ra chuyện rồi. Thời Na ôm bạn một cái, vỗ nhẹ vai, rồi kể lại sự kiện quỷ tự sát từng xảy ra trong khu nhà. Dù đã qua lâu, nhưng Thời Na vẫn nhớ như in. Bởi lúc đó khi cô chia tay Tiểu Trương cảnh sát dưới sân, có người từ trên lầu nhảy xuống. Hình ảnh người đó nằm trên đất, ngón tay uốn éo, khuôn mặt phấn trắng, bất kể nam nữ hay thân phận, đều xuất hiện cùng một đặc điểm. Ngay cả bố Thời Na lúc đó cũng leo lên cửa sổ phòng cô lúc nửa đêm, mặt chát phấn, định nhảy xuống. Nếu không phát hiện kịp, giờ đã không còn bố cô. Vì vậy, Lưu Cầm, chuyện này chắc chắn không liên quan đến cậu. Nếu chiếc khẩu cầm này thực sự có vấn đề, khi chúng ta thay phiên thử nghiệm, nó đã có quá nhiều cơ hội gây họa rồi. Hơn nữa, dạo này cậu toàn chơi những bản nhạc vui tươi, làm sao dẫn đến quỷ dị? Lục tiên sinh họ dám nói thẳng như vậy, chứng tỏ không liên quan đến cậu, họ chắc chắn phát hiện điều gì đó. Giờ cùng đi xem, cậu sẽ biết sự thật, bởi vì, thân phận, thu hút quỷ dị của mình là có thật đấy, ha ha. Dạo này sự kiện quỷ dị nào cũng xảy ra quanh mình, dù chủ động hay bị động, mình đều bị cuốn vào. Huống chi đây là dưới nhà mình, biết đâu là do mình. Thời Na tự giễu một câu, Lưu Cầm nghe xong đỡ căng thẳng hơn, ánh mắt dần kiên định. Không thể tự nghi ngờ bản thân, nếu ngay cả mình còn không tin chiếc khẩu cầm vô hại, thì ai sẽ tin? Lưu Cầm nắm chặt tay, cô phải kiên định với con đường đã chọn. Đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Cầm đứng dậy, kéo Thời Na cùng ra ngoài, đi xuống cầu thang, hai người đến tầng dưới. Lúc này cửa nhà đã được dựng rào chắn, ngoài cảnh sát không có ai khác, ngay cả hàng xóm cũng bị khuyên về nhà, không ai tò mò đứng xem. Trương cảnh quan, Thời Na nhận ra Tiểu Trương đang đứng trước cửa, khuôn mặt nghiêm túc pha chút u ám, rõ ràng lại gặp chuyện vượt quá phạm vi nghiệp vụ nên u rũ. Thời Na, Lưu Cầm. Tiểu Trương không tỏ ra nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của hai người, chào hỏi đơn giản rồi mời họ vào, sau đó đóng cửa lại. Trùng hợp thay, người xảy ra chuyện lại sống ngay dưới nhà Thời Na, chỉ cần mở cửa sổ là có thể trông xuống. Nghe tiếng bước chân, Lục Ngô từ trong phòng thò đầu ra, nở nụ cười đầy ẩn ý, như muốn nói, xem đi, quả nhiên là em gái thu hút quỷ dị, Tiểu Hắc muội đến rồi. Thời Na trừng mắt. Không thể cái gì cũng đổ lên đầu cô được. Dù sao, vận may của cô cũng tệ thật, ngôi nhà còn bị liên lụy, không ai giống ai. Nói trước, Đừng sợ. Hai người chưa kịp vào phòng, Lục Ngô đã lên tiếng cảnh báo, giọng điệu nhẹ nhàng, rất tùy ý, không hề có ý ngăn cản. Anh còn né người nhường lối. Thời Na, Lưu Cầm, cảm giác hình tượng nam chính trong truyện tranh đang vỡ vụn. Tiểu Hắc Muội, sợ thì cứ hét lên nhé. Lúc đó anh cho mượn Lý Tuấn Diệu ôm một cái. Đúng lúc hai người bước đến cửa, Lục Ngô bỗng cúi xuống, thì thầm với Thời Na, giọng đủ nhỏ chỉ cô nghe được. Ngay cả Lưu Cầm đứng sau cũng không nghe thấy gì. Lục Ngô hoàn toàn không cảm thấy mình sai, bởi trong sự kiện tòa nhà ống lần trước, cảnh tiểu biểu đệ quan tâm Thời Na vẫn còn in đậm trong tâm trí. Đúng là tổn thương ngập tràn cẩu lương. Lần này không có cơ hội, anh cũng sẽ tạo ra cơ hội, bằng không cái bộ mặt lạnh lùng này bao giờ mới thoát ế. Thời Na hơi choáng, không hiểu chuyện này liên quan gì đến Lý Cảnh Quan, nhưng nhìn vẻ không tốt của Lục Ngô, cảm giác có gì đó không đơn giản. Dù sao, so với Lục Ngô, cô vẫn tin tưởng Lý Cảnh Quan hơn, bởi hai người là đồng hương quỷ dị, tự nhiên có cảm giác thân thiết. Lưu Cầm đứng sau không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi cô mới gia nhập nhóm, chưa thân với ai, Lục tiên sinh mới gặp lần thứ hai, những người khác còn là lần đầu. Nhưng cô nhớ kỹ lời Thời Na, phải bám sát cô ấy. Đây là lần đầu tiên Lưu Cầm đến hiện trường sự kiện quỷ dị. Trong sự kiện quỷ cảnh quan ở sân nhỏ lúc đi du lịch, dù cùng Thời Na nhưng không tham gia trực tiếp nên không tính. Sự kiện quỷ họa trong phòng vẽ ở trường, cô chỉ nhìn thấy bức tranh nhà xương người từ xa. Hôm nay là lần đầu tiên cô trực tiếp bước vào và tham gia nơi như thế này. Trong lòng bồn chồn sợ hãi, bởi đây là thứ từ nhỏ đến giờ vẫn khiến cô khiếp đảm. Giờ sắp được tận mắt chứng kiến, trái tim đã đập thình thịch không ngừng. Cách chương.